Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi. Nhìn phía sau lưng của Nguyệt Như, Phương Hạo Vân đang mở miệng, vốn định nói gì đó, nhưng sao lại không thể nói ra được. Hắn không thể không thừa nhận rằng, Nguyệt Như đã nói đúng. Vì sự an toàn của hắn, những người có tham dự vào việc thay đổi diện mạo này, đều đã bốc hơi trên thế gian một cách bí mật. Đó là vì, chỉ có người chết mới giữ được bí mật mà thôi. Ta không giết người khác lại vì ta mà chết, thật đúng là tội lỗi. Phương Hạo Vân buồn bã thở dài, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vào lúc này hắn cũng chẳng thể làm được gì. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Hiện thực là tàn khốc như thế đấy. Khi tâm trạng đã ổn định đôi chút, Phương Hạo Vân cầm lên tập tài tiệu mà Nguyệt Như đã để lại. Bắt đầu chăm chú xem, thời gian quả là có hơi gấp. Trong một thời gian ngắn như thế mà đi mô phỏng một người, dù là đối với một cao thủ như Phương Hạo Vân mà nói, cũng là một việc không dễ dàng chút nào. Qua tập tài liệu, Phương Hạo Vân trên cơ bản đã hiểu rõ cái gia đình hắn sắp bước vào này. Ba Phương Tử Lân là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thịnh Hâm của thành phố Hoa Hải. Theo như tập tài liệu thì lúc trước ông đã từng là quân nhân. Sau khi chuyển nghề ông đã gầy dựng nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Mất 15 năm thời gian, cuối cùng từ một xí nghiệp nhỏ vô danh, trở thành một xí nghiệp tư nhân đứng hàng đầu ở thành phố Hoa Hải. Phạm vi kinh doanh bao gồm nhiều lĩnh vực lớn như địa ốc, điện tử, tài chính, và đang là lúc kinh doanh phát đạt nhất. Trác Nhã là mẹ kế, và cũng là mẹ ruột của chị Phương Tuyết Di. Theo tài liệu nói, Trác Nhã là mối tình đầu tiên của Phương Tử Lân. Lúc còn trẻ hai người họ đã từng yêu nhau, thậm chí đã từng có thời gian chung sống với nhau. Sau đó vì một số nguyên nhân nào đó mà đã chia tay. Và ông đã kết hôn với mẹ ruột của Phương Hạo Vân là Lâm Vân Y. Tiếc là mẹ ruột của Phương Hạo Vân là Lâm Vân Y lại hồng nhan bạc mệnh, lúc Phương Hạo Vân chưa tròn một tuổi đã bệnh nặng mà qua đời. 3 năm sau, Phương Tử Lân lại tìm được người yêu xưa kia là Trác Nhã, biết được cô ấy đã sinh cho mình một đứa con gái, đồng thời trước giờ vẫn chưa lấy chồng, nên trong lòng đã rất cảm động, hai người họ lại tiếp tục tiền duyên, kết thành một mái ấm mới. Lúc đó Phương Hạo Vân chưa đầy 4 tuổi, đối với những chuyện trong cuộc đời của ba hắn cũng không được rõ ràng. Nhưng tên nhóc này trước sau vẫn giữ thái độ căm ghét đối với người mẹ kế, và người chị lớn hơn mình rất nhiều này. Cho đến trước khi bị tai nạn, Phương Hạo Vân vẫn cứ giữ thái độ căm ghét đối với người chị lớn hơn mình 5 tuổi, và cả bà mẹ kế, nên bình thường hắn chẳng thèm nói câu nào với hai mẹ con bà mẹ kế. Đối với Phương Tuyết Di người chị cùng ba khác mẹ này hắn chẳng thèm quan tâm đến, đồng thời trong lòng người chị cũng không hề thừa nhận người em trai này. Chỉ là Trác Nhã trước giờ vẫn chưa từng bỏ cuộc việc tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Phương Hạo Vân. Tuy không là con ruột, nhưng tình yêu và sự quan tâm của bà đối với hắn còn hơn cả con ruột, thậm chí còn khiến cho Phương Tuyết Di nhiều lần phản đối, nhiều lần hoài nghi, rốt cuộc ai mới thật sự là con ruột của Trác Nhã. Xem xong mối quan hệ gia đình, Phương Hạo Vân tập trung ghi nhớ một chút, rồi lại xem tiếp. Phần tiếp theo là nói về cuộc sống và thói quen học tập của Phương Hạo Vân, và cả những thói xấu trong cuộc sống và học tập, cùng những mối quan hệ bạn bè. Một Phương Hạo Vân chỉ vừa tròn 18 tuổi, tuy xuất thân từ một gia đình giàu có. Nhưng lại không có thói quen của con cháu những nhà giàu sang quyền quý, ngược lại những biểu hiện của hắn ở trong trường lại giống, với biểu hiện của con cháu một gia đình bần hàn, không hề huênh hoang, cũng không thích thể hiện, mỗi ngày chỉ biết học với học, dường như hắn học để mà sống vậy. Vì cần cù và thông minh, nên thành tích học tập của hắn từ tiểu học đến trung học đều rất xuất sắc, là tấm gương của những bạn học cùng lớp và cùng khối. Chỉ là tính cách hắn có chút trầm lặng và hoang tưởng, không thích ồn ào, không thích nói nhiều, thậm chí còn có vẻ nhu nhược. Có đôi khi còn bị một số học sinh khác ức hiếp. Nhưng vì hắn học hành quá xuất sắc, người lại nho nhã đẹp trai, cho dù hắn không hay nói chuyện, cũng vẫn thường được các cô nàng để ý đến. Nhất là sau khi vào trung học, các học sinh đang trong thời kỳ thanh xuân phát triển, cảm xúc chớm nở, hắn càng nhận được nhiều thư tỏ tình của các cô nàng hơn. Chỉ tiếc là Phương Hạo Vân là một trái tim sắt đá chỉ một lòng muốn đọc sách thánh hiền, không màng đến thế sự, cho dù có là diện mạo như hoa hay là dịu dàng gợi tình. Hoặc có thể là lạnh lùng lanh lợi, hắn cũng chẳng để ý đến. Thời gian lâu rồi, các thiếu nữ đối với hắn cũng ít hứng thú hơn. Cho đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 1 tháng, Phương Hạo Vân mới chính thức tuyên bố người bạn gái của mình, cũng là bạn học ngồi cùng bàn với hắn đã 3 năm Bạch Lăng Kỳ. Kỳ thực rất nhiều người không biết, vào cuối học kỳ của năm đầu tiên ở trung học, Phương Hạo Vân và Bạch Lăng Kỳ đã có tình cảm tốt đẹp với nhau, chỉ là không ai chịu nói ra. Thường ngày hai người họ ngoài học và học ra, đối với những chuyện ngoài việc học dường như không hề nhắc đến. Nhưng điều đó không hề ngăn trở sự giao lưu giữa họ với nhau. 1 tháng trước, khi việc ôn tập đã kết thúc, hai người họ đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học đều rất tự tin, nên mới dám công khai mối quan hệ, đồng thời hứa hẹn nhau cùng thi vào trường đại học Hoa Hải. Thật đáng tiếc. Phương Hạo Vân khẽ thở dài, tiện tay mở tài liệu của Bạch Lăng Kỳ. Từ tấm ảnh trắng đen chỉ hơn một tấc có thể thấy, đó là một cô gái xinh xắn dễ thương, đôi mắt lanh lợi to tròn dù có nhìn ở trên hình cũng thấy tràn đầy sức sống, chiếc môi anh đào nhỏ nhắn phảng phất một nụ cười, thật khiến lòng người ấm lại. Trên tài liệu có nói Bạch Lăng Kỳ xuất thân từ một gia đình bình thường, ba mẹ đều là công nhân ở thành phố Hoa Hải, tiền lương mỗi tháng của hai người họ cộng lại chỉ khoảng 3.000 bạc, cùng ở trong một ngôi nhà gồm hai phòng một sảnh mà lúc xưa đơn vị đã cấp cho, ngày tháng tuy có chút bần hàn, nhưng cũng có thể xem như qua ngày. Hai ngày sau, Phương Hạo Vân đã xem xong toàn bộ tài liệu và đã ghi nhớ hết trong đầu. Đồng thời trong hai ngày này, Nguyệt Như cũng đã sắp xếp xong một số việc, những nhân viên trong tổ chức từng tham gia việc thay đổi diện mạo, nay toàn bộ đều đã bị thanh tẩy một cách bí mật. Đến nay trên thế giới này những người biết việc Phương Hạo Vân thay đổi diện mạo, nếu tính luôn cả hắn thì chỉ còn có 4 người. Hạo Vân, những tài liệu này anh đã xem kỹ chưa? Em đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Theo tính toán thì Phương Tử Lân và Trác Nhã Trác cũng đã nhận được tin con trai bị tai nạn xe nhập viện rồi. Em nghĩ chiều nay họ sẽ từ nước ngoài trở về. Nguyệt Như bước vào phòng bệnh, ngồi trước mặt Phương Hạo Vân. Vẻ mặt cô rất tiểu tụy, rất hiển nhiên là hai hôm nay cô luôn bận rộn sắp xếp mọi việc, không hề nghỉ ngơi phút nào. Phương Hạo Vân nhìn thấy thế, trong lòng đau đau, hắn rất muốn ôm lấy người con gái tốt bụng dễ thương này, mà thương mà tiếc một chút, nhưng lý trí nói với hắn rằng, như thế không được, nếu đã quyết định ra đi, thì cần gì phải để lại nhiều đau thương đến thế. Gặp nhau vẹn tròn thì chia tay cũng vẹn tròn vậy. Nguyệt Như, cảm ơn em. Vào thời khắc này, Phương Hạo Vân cũng chẳng biết nên nói gì nữa, chỉ còn tiếng cảm ơn này, mới có thể làm vơi đi phần nào sự áy náy trong lòng hắn. Về phần Nguyệt Như nghe được câu này, đôi mắt như đỏ dần lên, cô âm thầm giúp Phương Hạo Vân làm những việc này, không phải vì muốn được nghe một câu cảm ơn của hắn, mà đó còn là câu mà cô không muốn nghe nhất. Một câu cảm ơn khiến mối quan hệ giữa họ như có một khoảng cách rất lớn. Nguyệt Như cố gắng kềm lại những giọt nước mắt của mình, điềm nhiên nói, từ nay, anh là con trai của Phương Tử Lân, em đã nói rõ ràng với mọi người, bây giờ ai cũng cho rằng anh gặp phải tai nạn xe mà bị thương nặng. Hãy nhớ lấy những sự việc trong tài liệu, đừng để lộ ra bất cứ dấu vết nào. Đúng rồi, suýt nữa là quên nhắc nhở anh đã gặp tai nạn xe, nên trên cơ thể anh cũng nên có vài vết thương, ý của em anh có hiểu không? Nguyệt Như đột nhiên nhớ ra chuyện gì? Anh hiểu. Phương Hạo Vân nghe xong, cười nhạt nói, thân thể anh như vậy thật không biết làm cách nào để lại vết thương, nên đành nhờ em giúp anh hóa trang vậy. Em đã có chuẩn bị trước. Nguyệt Như lấy ra chiếc điện thoại, ấn vào một phím, liền đó có một người đàn ông che mặt cầm theo một chiếc hộp trang điểm bước vào. Anh ra ngoài trước, nếu không được tôi cho phép, thì bất cứ ai cũng không được vào, nếu không thì giết không cần hỏi. Nguyệt Như lạnh lùng căn dặn xong, liền mở chiếc hộp trang điểm ra. Người đàn ông che mặt đáp lại một tiếng, rồi quay lưng nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh. Phương Hạo Vân biết rằng, vì hắn, lại sắp có người phải chết nữa. Hiển nhiên, tên đàn ông che mặt đó cũng khó mà sống lâu được. Đúng là tội nghiệt. Đừng nghĩ ngợi nữa, tất cả những người này đều do em giết, không liên quan gì đến anh. Nguyệt Như cứ luôn nhìn thấu tim gan hắn, giọng lạnh lùng giải thích. Phương Hạo Vân lại há miệng, nhưng rồi lại chẳng nói gì. Thật ra, hắn cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Vì một cuộc sống bình lặng của hắn, cũng là vì cuộc sống sau này của Nguyệt Như, vô tình thì đành vô tình vậy. Là một sát thủ giết người không gớm tay, kỹ thuật hóa trang đương nhiên cũng thuộc hàng bậc nhất, chỉ sau nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nhờ sự hóa trang của Nguyệt Như, Phương Hạo Vân lúc này đã thật sự trở thành một bệnh nhân bị thương nặng do tai nạn xe. Hạo Vân, không gặp lại nữa. Lặng lẽ thu dọn xong mọi thứ, Nguyệt Như gắng gượng kềm lại những cảm xúc trong lòng, lạnh nhạt nói một câu rất tàn nhẫn nhưng lại rất thật này. Tất cả mọi việc đều đã xong xuôi, cũng đã đến lúc cô phải rời khỏi. Theo quy định của tổ chức, một khi Phương Hạo Vân đã rời khỏi tổ chức, kiếp này hai người họ cũng không thể gặp lại nhau nữa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nguyệt Như, xin lỗi em. Phương Hạo Vân hiểu rằng câu nói này đại diện cho điều gì, nhưng không hiểu vì sao, tim hắn đột nhiên nhói đau. Hắn phát hiện ra là, hắn không được thoải mái như hắn nghĩ. Chỉ là, đường là do hắn tự chọn lấy, đã đi đến bước này rồi, hắn chẳng còn lý do gì mà quay đầu lại. Mà sự thật là, hắn cũng chẳng thể quay đầu lại được nữa. Bảo trọng. Phương Hạo Vân trầm giọng nói. Đồ khốn. Nguyệt Như nhẹ giọng mắng một câu, mặt đầy căm phẫn. Anh biết không, cái mà em muốn nghe không phải là câu xin lỗi và bảo trọng. Anh biết. Phương Hạo Vân nói, anh chỉ có thể nói với em những lời này, những lời em muốn nghe, anh không thể nói được. Nguyệt Như, việc đã đến nước này. Em nên hiểu rằng, chúng ta vốn không phải là người ở cùng một thế giới. Em cứ xem hai chúng ta là hữu duyên vô phận vậy. Duyên do trời định, phận vẫn do người tạo. em sẽ không bỏ cuộc đâu. Nguyệt Như lau đi giọt lệ trên khóe mắt, bỗng nhiên cười lạnh lùng, nói, Phương Hạo Vân, anh nên nhớ rằng, anh vẫn còn nợ em một việc. Sớm muộn gì, em cũng sẽ đến tìm anh. Nói xong câu này, cũng chẳng đợi Phương Hạo Vân nói thêm gì, Nguyệt Như đã quay lưng rời khỏi. Phương Hạo Vân thấy rất rõ, đôi mắt của Nguyệt Như đã giàn giụa nước mắt. Giáo quan cũng đã rời khỏi tổ chức. Đi gần đến cửa, Nguyệt Như đột nhiên quay đầu lại, nói một câu lạnh như băng với Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nghe xong, đã lặng người đi, buồn bã thở dài, hắn nhẹ nhàng hỏi, có phải vì việc ra đi của anh không? Anh đi mà hỏi cô ấy. Nguyệt Như gắt gỏng trả lời. Long đầu nói sao? Sắc mặt của Phương Hạo Vân không còn vẻ tự nhiên. Tốt, tốt lắm. Nguyệt Như lạnh lùng nói, ba chỉ nói hai câu rất tốt, rồi chẳng nói thêm gì nữa. Hầy! Phương Hạo Vân thở dài, thầm nghĩ, giáo quan làm vậy để làm gì? Chúc hai người hạnh phúc. Thấy Phương Hạo Vân đang trầm tư, Nguyệt Như lại nói một câu không đầu không đuôi, liền mở cửa bước ra. Em đã hiểu lầm rồi, anh và giáo quan không có gì cả. Phương Hạo Vân nói với theo một câu, cũng chẳng biết Nguyệt Như rốt cuộc có nghe được không. Hồi lâu sau, Phương Hạo Vân nghe được một tiếng rên khẽ, hắn biết rằng, Nguyệt Như đã giết tên thành viên của tổ chức vừa nãy mang hộp trang điểm vào. Cũng có thể, cho đến trước khi hắn rời khỏi bệnh viện này, sẽ còn có người mất mạng vì hắn. Đúng Nguyệt Như Như đã dự đoán, ba mẹ của Phương Hạo Vân, vào buổi chiều đã bao hẳn một chiếc máy bay tức tốc bay từ nước ngoài về. Hai người họ vừa xuống phi trường, lập tức vượt cả đèn đỏ, chạy một mạch đến bệnh viện Tân Văn nơi Phương Hạo Vân đang nằm chữa trị. Bác sĩ, Hạo Vân con tôi sao rồi, nhất định phải giữ lại sinh mạng cho nó, cho dù tốn bao nhiêu tiền bạc tôi cũng chịu. Vừa đến bệnh viện, Trác Nhã đã vội nắm lấy cánh tay của bác sĩ mà tha thiết cầu xin. Đối với đứa con không hề có quan hệ máu mủ này, Trác Nhã trong lòng rất yêu thích. Khi còn ở nước ngoài vừa nghe tin dữ, bà đã ngất đi, trên đường về, bà cứ khóc mãi không ngừng. Phương Hạo Vân đã qua thời kỳ nguy hiểm, trước mắt vẫn đang trong thời kỳ hôn mê sâu, nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Còn về việc đến khi nào mới tỉnh lại, tôi vẫn chưa nói trước được. Sau này có thể để lại di chứng gì không, tôi cũng không dám chắc, vẫn phải quan sát một thời gian nữa. Bác sĩ Vương chủ trị cho Phương Hạo Vân nói sơ lược về bệnh tình của hắn. Ngừng một lúc, bác sĩ đột nhiên nói, hai vị này, nói một câu không may thì, từ tình trạng ở hiện trường mà nói, Phương Hạo Vân có lẽ đã sớm mất mạng rồi, tuy hiện giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nhưng như vậy đã là trong cái rủi có cái may rồi. Ông là bác sĩ, sao lại không biết đến khi nào nó tỉnh lại chứ? Trác Nhã không hài lòng với cách trả lời của bác sĩ, mặt đầy kích động. Bác sĩ Vương nhìn Phương Hạo Vân đang nằm trong phòng cách ly, nhẹ nhàng thở dài, bởi vì tôi là bác sĩ, nên tôi mới không dám nói bậy. Nói thật nhé, con của hai vị đúng là phước lớn mạng lớn, tôi nghĩ có thể cậu ấy sẽ không sao cả, nhưng hai vị cũng nên chuẩn bị tâm lý. Còn kết luận cụ thể thì, phải chờ 3 ngày sau. Tử Lân, chúng ta chuyển viện đi, bệnh viện này không được. Chúng ta phải giúp cho con tỉnh lại. Vẻ mặt của Trác Nhã vẫn rất là kích động. Phương Tử Lân nắm lấy bàn tay của vợ, nhẹ giọng an ủi, Trác Nhã, đừng quá xúc động, Hạo Vân sẽ không sao đâu, vị bác sĩ này nói đúng, con mình có thể giữ lại được tính mạng đã là trong cái rủi có cái may rồi. Tôi đã hỏi thăm qua, trình độ của bác sĩ ở bệnh viện này không tệ. Nội tạng của con đã chịu nhiều tổn thương, bây giờ không nên di chuyển, chúng ta hãy nhẫn nại mà chờ đợi. Hãy tin vào bác sĩ, tin vào con trai của mình. Phương Tử Lân tuy rất lo lắng, nhưng là một người đàn ông, thời trẻ lại từng là quân nhân, nên vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Con trai chúng ta nhất định sẽ không sao. Trác Nhã nói to một câu. Phương Tử Lân nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai của vợ. Không sao, không sao, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Mình đã quên là mạng của Hạo Vân từ nhỏ đã rất cứng cỏi rồi sao? Chuyện nhỏ như thế không thể quật ngã được con đâu. Đúng rồi, Tuyết Di đâu? Hạo Vân xảy ra chuyện, mà sao lại không thấy bóng dáng nó đâu cả? Phương Tử Lân dường như nhớ ra chuyện gì đó, tức giận hỏi. Trác Nhã trước tiên lặng đi một chút, liền đó vội vàng đi hỏi bác sĩ và y tá, quả nhiên nghe nói là con gái mình chưa từng xuất hiện ở bệnh viện. Đồ khốn nạn! Phương Tử Lân giận dữ, nói chính xác hơn, sự kích động của ông đã tìm được chỗ mà phát tiết ra, gọi cho Phương Tuyết Di, hỏi nó xem lương tâm của nó có phải đã bị chó ăn mất rồi không? Trác Nhã muốn nói đỡ vài lời cho con gái, nhưng nghĩ lại, lần này quả thật nó có chút quá đáng. Tử Lân, mình khoan tức giận đã, chắc là Tuyết Di công việc quá bận rộn, cho nên... Im đi! Phương Tử Lân giận dữ hét một tiếng, nói, bận công việc cái gì, tập đoàn Thịnh Hâm dù có chuyện lớn đến mấy đi nữa, có thể lớn hơn tánh mạng của Hạo Vân sao? Lần này, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho nó. Trác Nhã thấy chồng mình giận thật, cũng chẳng dám nói thêm lời nào, vội vàng gọi điện cho Tuyết Di. Đúng như những gì Phương Tử Lân nói, người chị Phương Tuyết Di này, đến giờ vẫn chẳng biết gì đến chuyện xảy ra với Phương Hạo Vân. Đồ khốn nạn, cho mày trong vòng nửa tiếng đồng hồ phải đến bệnh viện ngay, nếu không tao sẽ đánh gãy chân mày. Phương Tử Lân giận dữ hét to về phía điện thoại. Trước lúc đi xa, hắn đã từng nhiều lần căn dặn Phương Tuyết Di phải chăm sóc cho em trai thật tốt. Nhưng nay Phương Hạo Vân gặp tai nạn xe, suýt tí nữa là rời khỏi thế gian này, còn nó thì quá sung sướng, lại chẳng hay chẳng biết gì cả, đúng là giao chứng cho ác mà. Tử Lân, mình khoan tức giận đã, tôi nghĩ chắc trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, chứ Tuyết Di không thể thế được. Tuyết Di sống gần mình bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ mình không biết sao? Tuy chị em nó bình thường hay có mâu thuẫn với nhau, nhưng trong lòng Tuyết Di rất yêu thương đứa em này. Trác Nhã lo lắng cho Phương Hạo Vân, nhưng cũng lo cho đứa con gái ruột của mình. Bà không mong là vì chuyện này mà, bà còn họ trở mặt với nhau. Khi Phương Tuyết Di nhận được điện thoại, là lúc vừa kết thúc xong hội nghị cấp cao ở công ty, vừa thông qua một dự án lớn, vốn dĩ trong lòng cô còn đang nghĩ, đợi đến khi ba trở về, sẽ khoe khoang một chút, ai ngờ, em trai Phương Hạo Vân đã gặp tai nạn, mà còn đang nguy cấp đến tính mạng. Thật đúng là tiếng sét đánh giữa trời xanh. Đã trực tiếp đánh Tuyết Di rơi từ trên trời xuống đất. Sao có thể thế được? Sao có thể như thế chứ? Thật đáng chết. Sao nó có thể không cẩn thận vậy chứ? Phương Tuyết Di vừa lẩm bẩm, vừa vội vàng từ phòng làm việc của giám đốc tập đoàn Thịnh Hâm chạy ra. Từ trong điện thoại, cô đã nghe được sự tức giận của ba. Cô biết rằng, chuyện này đã làm lớn rồi, nếu giải quyết không tốt, cái chức giám đốc đại diện tập đoàn Thịnh Hâm này xem như hoàn toàn xong rồi. Những nhân viên trong tập đoàn Thịnh Hâm, nhìn thấy giám đốc xinh đẹp với danh hiệu thiết cô nương này đang gấp gáp chạy từ phòng làm việc ra, đều niềm nở tiến lên, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tất cả đều chỉ nhận được một câu, tránh ra. Tâm trạng của Phương Tuyết Di đang rối bời, tuy cô không hề cảm thấy việc Phương Hạo Vân bị tai nạn xe có liên quan gì đến cô, nhưng thân là chị lớn, trong lòng cô vẫn cảm thấy lo lắng và đau đớn. Đương nhiên, lúc này cái mà cô nghĩ đến nhiều nhất chính là làm cách nào để giải thích với ba cô chủ tịch tập đoàn Thịnh Hâm, hy vọng ông sẽ không chút giận sang cô. 3 năm trước rời khỏi Hoa Hải đến Harvard học, với sự thông minh và chịu đựng khắc khổ hơn người thường, cô đã đạt được học vị tiến sĩ trong ngành quản lý công thương. Sau khi về nước, cô một lòng muốn tạo dựng sự nghiệp trong công ty của ba, khó khăn lắm cô mới thuyết phục được người ba cổ hủ của mình, cho cô nhậm chức giám đốc đại diện của tập đoàn Trịnh Hâm. Sự thật đã chứng minh, tài hoa của cô cũng không tệ, chỉ trong vòng 4 tháng ngắn ngủi, mức kinh doanh của tập đoàn Thịnh Hâm đã tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái, có thể nói là tuổi trẻ đắc ý, sự nghiệp đang thăng hoa. Cô thật không mong rằng vì chuyện của người khác mà hủy đi tiền đồ của mình. Ba, mẹ, em trai sao rồi, có nguy hiểm không? Phương Tuyết Di tự lái chiếc Bentley, trên đường đi vượt cả đèn đỏ, chạy như điên cuồng vậy, vốn dĩ phải đến 40 phút mới đến nơi, cô chỉ cần 20 phút đã đến. Đồ khốn nạn, mày còn biết quan tâm đến sự sống chết của em mày sao? Phương Tử Lân chỉ vào đứa con gái mắng, trước khi đi, mày đã hứa với tao những gì, tại sao trong mấy ngày Hạo Vân xảy ra tai nạn, mày ngay cả một chút tin tức cũng chẳng biết, trong lòng mày còn có Hạo Vân không, còn có cái nhà này không? Ba, gần đây công ty mới nhận được một hợp đồng làm ăn lớn, con cứ phải ăn ngủ suốt tại công ty, nên, Phương Tuyết Di cẩn thận giải thích cho mình. Im đi. Nói đến việc công ty bận rộn, Phương Tử Lân càng tức giận hơn, mắng cô, mày bận à, chuyện của công ty thì quan trọng à. Từ bây giờ trở đi, tao lấy thân phận chủ tịch của tập đoàn Thịnh Hâm tuyên bố, cái chức giám đốc đại diện của mày sẽ bị bãi bỏ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ba à, như vậy thật không công bằng với con. Tuy đã sớm đoán được kết quả này, nhưng trong lòng Phương Tuyết Di vẫn cảm thấy không phục. Tuy cô đồng tình với cảnh ngộ của Phương Hạo Vân, nhưng theo cô nghĩ, việc nó bị tai nạn xe chẳng hề liên can gì đến cô cả. 18 tuổi đầu, đã là người trưởng thành rồi, nó đã có thể chịu trách nhiệm với hành vi của nó rồi. Vì cái gì mà tại sao nó không cẩn thận bị xe đụng, mà bản thân cô lại phải chịu trừng phạt chứ? Tai nạn xe này đâu phải do con làm, là do nó không cẩn thận, sao ba cứ phải đổ hết cho con chứ? Phương Tuyết Di trong bụng đầy oan ức. Im miệng. Phương Tử Lân giận dữ hét to, nói, cút về nhà mà tự suy nghĩ đi, từ hôm nay trở đi mọi việc trong công ty, không cần mày phải nhúng tay vào. Tại sao chứ, con vừa nhận được một hợp đồng lớn, cho dù có muốn đi, cũng phải để con làm cho xong cái hợp đồng này rồi mới đi. Phương Tuyết Di nói một cách không cam tâm. Tại sao à? Phương Tử Lân lạnh lùng nói, tại vì tao là ba của mày, là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Hâm. Phương Tuyết Di đôi mắt đỏ hoe, vốn định nói thêm gì đó, nhưng đã bị Trác Nhã ngăn lại. Trác Nhã kéo tay con gái, vội vàng nói, Hạo Vân xảy ra chuyện, tâm trạng ba con không được tốt, con đừng chọc tức ổng nữa, con về trước đi, đợi đến tối rồi hẵng quay lại. Mấy hôm này con ráng ngoan ngoãn một chút, tâm trạng của ba con rồi cũng sẽ đỡ hơn. Đến lúc đó, mẹ sẽ khuyên ba cho. Phương Tuyết Di là một cô gái thông minh, lúc nãy vì quá kích động, mới cãi lại lời ba, giờ nghe được lời khuyên của mẹ, lập tức hiểu ra ngay. bước đến trước mặt Phương Tử Lân. Phương Tuyết Di cung kính cúi người xin lỗi, ba, con xin lỗi, con sai rồi. Phương Tử Lân hừ một tiếng, không hề để tâm đến lời xin lỗi của Phương Tuyết Di, mà còn quay đầu đi. Phương Tuyết Di uất ức đến nỗi nước mắt như muốn rơi ra. Nhưng cô không nói thêm lời nào cả, cũng quay lưng rời khỏi. Đội trưởng Trương, còn đến tập đoàn Hàn thì làm gì? Người nhà họ Hàn đó rõ ràng là không muốn hợp tác với chúng ta có đi cũng chỉ là uổng công, sẽ không được tin tình báo giá trị nào đâu. Tiểu Lý nhẹ giọng thì thầm, vẻ mặt tỏ ra có chút không giải thích được. Hơn nữa, vụ án ở quán Ba Mặt Trời Đỏ, trong cục, trong sở không phải đều đã kết án rồi sao? Sao ông anh vẫn cứ cố chấp không chịu buông tay? Trương Bưu liếc nhìn Tiểu Lý, bực bội nói, tôi là đội trưởng hay cậu là đội trưởng? Chuyện này do tôi quyết định, không cần biết cấp trên kết án như thế nào, tóm lại là tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Cứ cho là tôi không truy cứu hung thủ đã giết rắn đuôi chuông, vậy thì cũng phải làm rõ vụ Hàn Sơn bị bắt cóc chứ. Mẹ nó, từ lúc ông đây làm cảnh sát hình sự đến nay, chưa bao giờ có vụ án nào mà không phá được, tôi không nghĩ đây sẽ là ngoại lệ. Đi, bây giờ đi. Đội trưởng Trương, anh đừng mắng nữa, em sẽ lái xe vậy. Đừng nghĩ Tiểu Lý lúc nào cũng cứ oán trách. Nhưng khi làm việc thì rất là nghiêm túc, đầu óc linh hoạt, tư duy logic, đó cũng là lý do mà Trương Bưu rất thích dẫn theo hắn khi đi phá án. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hàn Thị, Hàn Sơn đang nói điện thoại với con gái Hàn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, nhớ kỹ là, chuyện lần trước không được kể với ai, nếu cảnh sát có đến tìm con nữa, thì con hãy báo cho luật sư của ba nha. Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói dễ nghe của Hàn Tuyết Nhi, ba ơi, ba yên tâm, cho dù ba không nhắc, bản thân con cũng tự biết nên làm thế nào. Những người đó đã dặn con rất kỹ rồi. Những người đó mà Hàn Tuyết Nhi nhắc đến đương nhiên là chỉ cái tổ chức đã cứu ba của cô. Tuy đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, thậm chí còn gặp phải một số chuyện khó xử, nhưng cuối cùng thì ba của mình cũng đã được cứu. Đến tận bây giờ, trong lòng Hàn Tuyết Nhi vẫn rất cảm kích tay sát thủ Phương Hạo Vân. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu có cơ hội gặp mặt, cô phải mời hắn ăn một bữa cơm đàng hoàng. Đúng rồi ba, dạo này con cứ có cảm giác là đang bị theo dõi. Hàn Tuyết Nhi nhỏ giọng nói, hay là sau này mỗi ngày con đều về nhà được không? Không được. Hàn Sơn lại nhỏ giọng nói, trong nhà và ở công ty lại càng không an toàn. Thời gian này con cứ tạm ở trường, đợi khi ba đã làm rõ mọi chuyện, mọi nguy hiểm đã không còn, rồi con mới về nhà ở. Con cũng đừng quá lo lắng, ba đã phái vệ sĩ âm thầm bảo vệ con, sẽ không có chuyện gì đâu. À đúng rồi, mấy ngày này, con nhất định phải mang theo Di Động bên mình, có chuyện gì thì gọi cho ba liền. Dạ, con biết rồi. Ba ơi, ba và mẹ cũng cẩn thận nha, con sẽ nhớ hai người lắm lắm. Gác điện thoại xong, Hàn Sơn thở dài thườn thượt, nhìn bức tranh chữ to lớn đang treo ở tường đối diện, vật tranh thiên tuyển. Trong lòng có vẻ hỗn loạn, trực giác nói với hắn, nguy hiểm vẫn chưa hết. Tuy bản thân hắn đã thoát khỏi họa bắt cóc, nhưng những tay xã hội đen phía sau vẫn còn đó. Hắn và cô con gái có cùng một cảm giác, luôn có người theo dõi hắn và người nhà của hắn. Tuy là sau sự việc bị bắt cóc lần trước, hắn đã nhờ vài người bạn tìm được mấy tên bảo vệ xuất thân từ bộ đội đặc chủng, thế nhưng trong lòng vẫn cứ cảm thấy không an toàn. Chỉ là hắn vẫn không xác định được, rốt cuộc là ai đã ngứa mắt với hắn, muốn chơi hắn cho đến chết. Nói đến kẻ thù này, Hàn Sơn đã suy đi nghĩ lại vẫn không ra. Trong việc làm ăn cũng có đắc tội với không ít người, nhưng hắn cảm thấy những người làm ăn mà hắn quen biết, không thể là những người tàn nhẫn như vậy. Tổng Giám đốc Hàn, đội trưởng Trương của đội cảnh sát hình sự muốn gặp ngài. Chính vào lúc Hàn Sơn đang buồn lo, thì có điện thoại của phòng bảo vệ vang lên. Hàn Sơn do dự một hồi, điềm nhiên căn dặn nói, để cho hắn lên, nhớ, chỉ để một mình hắn lên thôi. Rất mau chóng, với sự dẫn dắt của đội trưởng đội bảo vệ Long Thiên Trạch, Trương Bưu đã đi vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc Hàn Sơn. Tên Long Thiên Trạch này là một bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, từ sau vụ bắt cóc lần trước, hắn đã nhờ mấy chiến hữu cũ, hiện đang làm ở một quân khu nào đó giới thiệu cho. Nghe nói đã từng nhiều lần được phái đi làm những nhiệm vụ đặc thù, là một chiến sĩ giỏi, võ nghệ cũng rất khá. Sau khi Hàn Sơn suy nghĩ, đã nhận hắn làm đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Hàn Thị. Thiên Trạch, cậu ra ngoài trước đi. Căn dặn một câu nhạt nhẽo với Long Thiên Trạch, ánh mắt Hàn Sơn chĩu xuống, nhìn Trương Bưu, thản nhiên nói, mời ngồi. Ngừng một hồi, hắn lại nói tiếp, đội trưởng Trương, nếu anh đến để hỏi về chuyện bắt cóc, vậy thì đây là lần cuối tôi nói với anh, tôi không biết gì cả. Suốt trong quá trình bị bắt cóc, tôi luôn trong tình trạng hôn mê, nên tôi không thể cung cấp cho anh bất cứ đầu mối nào. Nếu sau này tôi có nhớ ra được gì, tôi sẽ gọi điện báo cho anh. Tổng Giám đốc Hàn, tôi biết là ông rất thất vọng đối với cảnh sát chúng tôi, nhưng có vài vấn đề tôi vẫn phải hỏi ông. Theo như chúng tôi được biết, con gái ông vào trước ngày ông được cứu không có đến trường. Xin hỏi ông giải thích thế nào? Còn nữa, chúng tôi đã vô tình tìm được DNA của ông tại quán Ba Mặt Trời Đỏ, Tôi muốn biết là, có phải ông đã bị bắt cóc đến quán ba mặt trời đỏ không? Cuối cùng là ai đã cứu ông? Trương Bưu không hề hiểu thái độ của Hàn Sơn, sự thật thì, Hàn Sơn là người bị hại, quả thật có lý do để mà tức giận như vậy. Nói nghiêm túc hơn thì, vụ án Hàn Sơn bị bắt cóc, thân là cảnh sát hình sự, nên Trương Bưu cảm thấy mình quá thất trách. Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì. Hàn Sơn cười lạnh lùng, nói, đội trưởng Trương, tôi cảm thấy nếu anh cứ phí thời gian ở đây, mà giày vò một kẻ bị hại như tôi, chi bằng bỏ thêm chút tâm tư, để bắt tên chủ mưu giấu mặt phía sau. Như vậy, anh mới không có lỗi với cái quốc huy trên đầu anh. Đủ rồi, tôi rất bận, nếu không còn việc gì quan trọng, tôi mong anh có thể nhanh chóng rời khỏi, đừng cản trở công việc của tôi. Hàn Sơn đã ra lệnh tiễn khách. Tổng giám đốc Hàn, ông nên hợp tác với chúng tôi. Trương Bưu nhìn Hàn Sơn đầy ẩn ý, trầm giọng nói, tôi nghĩ ông cũng đã biết, con gái ông đang bị theo dõi. Nói chính xác hơn thì, ông và gia đình ông đều đang bị theo dõi. Chuyện lần trước vẫn chưa kết thúc, nếu ông không muốn xảy ra chuyện nữa, tôi mong rằng ông sẽ cố gắng hợp tác với chúng tôi. Hàn Sơn nghe xong, lập tức căng thẳng, cảnh sát các người để làm gì hả, tại sao con gái tôi bị người ta theo dõi, các người lại chẳng có hành động gì. Đừng lo. Trương Bưu giải thích, tôi đã liên hệ với tổng đội võ cảnh ở thành phố Hoa Hải, chung quanh con gái ông và người nhà ông, đều có những đặc cảnh mặc thường phục âm thầm bảo vệ. Xin ông hãy tin tôi, lần này, tôi sẽ không để ông phải thất vọng. Tổng giám đốc Hàn, xin hãy nói cho tôi, hôm đó ở quán ba mặt trời đỏ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quán ba mặt trời đỏ. Hàn Sơn lẩm bẩm một câu, trong đầu hắn lập tức hiện lên cảnh tượng máu me, mà lúc hắn nửa tỉnh nửa mê đã nhìn thấy, thật đáng sợ. Đôi nam nữ đó đúng là không phải con người, họ chính là tử thần, là ác ma. Tổng giám đốc Hàn, ông nhất định đã biết chuyện gì, đúng không? Trương Bưu từ đôi lông mày nhíu lại của Hàn Sơn đã nhìn ra có chút khác thường, vội vàng truy hỏi. Xin lỗi, quả thật tôi không biết gì cả, tôi còn một cuộc họp quan trọng, thất lễ. Hàn Sơn biết, có những chuyện vĩnh viễn không thể nói ra được. Tổng giám đốc Hàn, ông, Trương Bưu nóng lòng, nhưng người ta đã không hợp tác, hắn cũng chẳng biết làm sao hơn. Đội trưởng Trương, tôi hy vọng anh có thể bảo vệ được gia đình tôi, nhanh chóng tìm được chủ mưu phía sau, khi anh phá được án, tôi nhất định sẽ trả ơn hậu hĩnh. Nói xong câu này, hắn đã vội vàng đứng dậy đi khỏi. Vụ án này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phá được. Trương Bưu hướng về phía sau lưng Hàn Sơn hét lớn. Hai ngày sau, một Phương Hạo Vân cứ hôn mê suốt cuối cùng cũng đã tỉnh lại, Trác Nhã và Phương Tử Lân vội vàng thông báo cho bác sĩ. Kết quả kiểm tra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bệnh viện. Phương Hạo Vân đã hoàn toàn hồi phục, chỉ là cơ thể có chút suy nhược. Nhưng có để lại di chứng hay không, vẫn phải chờ kiểm tra và hội chẩn. Hạo Vân, con tỉnh rồi à, cuối cùng con cũng đã tỉnh, thật tốt quá. Trác Nhã vui mừng ôm lấy đôi tay của Hạo Vân, mặt đầy xúc động, vui đến chảy cả nước mắt. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân nhẹ trao đôi chân mày lại, trong lòng có chút sợ hãi, người ngồi ngay trước mắt hắn chính là Trác Nhã mà trong tài liệu đã đề cập đến, là mẹ kế của Phương Hạo Vân. Nhìn ngoài đời bà trẻ hơn so với tấm hình trong tài liệu, chẳng giống người trên 40. Theo Phương Hạo Vân thì, diện mạo của bà chỉ vào khoảng 30 thôi, đúng là chăm sóc rất tốt. Ăn mặc cũng rất hợp với vóc dáng, trong sự ung dung cao quý có xen lẫn chút đoan trang tao nhã. Chỉ là sắc mặt có chút tiều tụy. Con à, con không sao chứ? Trong giọng nói của Phương Tử Lân như có lẫn cả tiếng khóc vào trong đó, ba có lỗi với con, ba không nên để con ở lại mà không lo, lại đi ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn. Phương Hạo Vân mở mắt ra, nhìn kỹ người ba này, vẻ mặt đầy căng thẳng và cũng tiều tụy, mái tóc thậm chí đã ra thêm vài cọng tóc bạc. Con không sao rồi, ba và dì đừng lo nữa. Giọng nói của Phương Hạo Vân đã được phẫu thuật, không lo là sẽ bị lộ giọng nói, nên hắn mới to gan mà nói chuyện với họ. Hạo Vân, con không sao là được rồi, dì cũng yên tâm hơn. Trác Nhã vui mừng đưa cho Phương Hạo Vân một trái táo đã gọt xong vỏ. Phương Hạo Vân mỉm cười, điềm nhiên nói, cảm ơn dì, con không ăn. Trong tài liệu có nói, quan hệ giữa Phương Hạo Vân và Trác Nhã trước nay đều không tốt. Bao nhiêu năm nay, hắn chưa từng gọi Trác Nhã một tiếng mẹ. Cho đến khi vào học cấp 2, được thầy cô điều đình, hắn mới miễn cưỡng gọi một tiếng dì. Xưng hô như vậy, đã được duy trì tới ngày hôm nay. Trác Nhã thấy Phương Hạo Vân từ chối quả táo của mình, lập tức có vẻ không được vui. Chiếc mũi bà cay cay, đôi mắt xinh đẹp của bà như đang nhòe đi vì nước. Nếu là bình thường, Phương Tử Lân nhất định sẽ trách mắng con vài câu, nhưng hôm nay ông lại không dám. Vả lại con mới tỉnh lại, thương còn không hết, sao lại mắng chứ? Trác Nhã, mình đi lấy ít nước nóng dùm tôi. Phòng mà Phương Hạo Vân ở là phòng bệnh cao cấp, đâu cần tự mình đi lấy nước nóng, Phương Tử Lân nói vậy, rõ ràng mà muốn Trác Nhã lánh mặt, ông muốn nói vài câu riêng tư với Hạo Vân. Con à, dì Trác Nhã mấy hôm nay là nóng ruột hơn cả. Trên đường đi, dì toàn khóc, khóc đến mắt cũng sưng lên. Dì thật sự quan tâm đến con, thương yêu con, bao nhiêu năm nay, dì quá khổ rồi. Ba hy vọng con có thể chấp nhận dì ấy, được không? Phương Tử Lân nhỏ nhẹ hỏi. Phương Hạo Vân là cô nhi, trước đây hắn chưa từng biết thế nào là tình yêu của ba và mẹ. Hôm nay, từ Phương Tử Lân và Trác Nhã mà hắn đã biết được thế nào là tình thân. Có thể thấy, sự quan tâm của Trác Nhã là xuất phát từ thật lòng. Phương Hạo Vân gật đầu, nói, ba à, ba yên tâm, từ hôm nay trở đi, con sẽ thử tiếp nhận dì ấy, xin cho con thêm một ít thời gian được không? Kỳ thật, Phương Hạo Vân rất muốn nhanh chóng tiếp nhận Trác Nhã, nhưng lại lo lắng sẽ để lộ sơ hở gì, nên mới nói thế. Nghe đứa con trai mở miệng, Phương Tử Lân liền vui mừng cười tươi, nắm lấy tay con trai, không ngừng nói, tốt, tốt quá, con trai ngoan, không hổ là con trai ngoan của Phương Tử Lân này. Thấy Phương Tử Lân xúc động thế, trong lòng Phương Hạo Vân thầm than thở, Hạo Vân này đã không phải là Hạo Vân của ông. Nhưng hắn cũng đã suy nghĩ kỹ, từ nay trở đi, hắn số cố gắng dung hòa với gia đình mới này, vì tên Hạo Vân đã chết mà tận hiếu, chăm sóc người nhà cho cậu ta. Nếu không, hắn làm sao xứng với tấm da mặt này? Hạo Vân, nước nóng có rồi đây, con đói chưa? Để gì kiếm? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chút gì cho con ăn nhé. Trên tay Trác Nhã cầm chiếc bình ấm, kỳ thật bà cũng chẳng đi đâu xa, chỉ là đứng ngay ngoài cửa nghe trộm hai ba con nói chuyện với nhau. Những lời mà hai ba con họ nói với nhau, bà đều nghe rõ mồm một. Bà thật sự rất vui, sự hy sinh bao lâu nay của bà, cuối cùng cũng đã được đền đáp, tuy Phương Hạo Vân không chấp nhận bà ngay được, nhưng những lời Phương Hạo Vân nói, chí ít cũng đã cho bà có hy vọng. Dạ, Phương Hạo Vân không thể nhẫn tâm mà cự tuyệt ý tốt của Trác Nhã lần nữa, nên đã gật đầu. Ba ngày sau, với sự kiên trì của Phương Hạo Vân, hắn đã được xuất viện. Hôm nay, cũng có nghĩa là hắn đã thật sự được tự do, sống cuộc sống mới với danh phận của một sinh viên sắp vào đại học. Phương Hạo Vân tự hứa với lòng, hắn nhất định sẽ trân trọng cơ hội được tái sinh này. Nhà họ Phương nằm trong khu Cẩm Giang là nơi sầm uất nhất của thành phố Hoa Hải. Sau lưng đó chính là phố đi bộ lớn nhất thành phố Hoa Hải, đối diện chính là trường trung học nổi tiếng nhất ở Hoa Hải. Diện tích khu này khoảng hơn 500 mẫu, bên trong đều là những căn biệt thự nhiều phong cách. Giá cả từ 3 triệu cho đến cả chục triệu đồng. Những người sống trong này không sang thì cũng giàu. Trên cơ bản đều là những nhân vật của giới thượng lưu cả. Tập đoàn Thịnh Hâm của Phương Tử Lân chính là công ty đầu tiên mở ở đây, nên căn biệt thự của Phương Tử Lân nằm ở vị trí tốt nhất trong khu này. Cách cửa không xa chính là cái hồ nhân tạo do Phương Tử Lân tự thiết kế. Bên bờ hồ là những thảm cỏ xanh mượt. Phía trước còn có một vườn hoa diện tích không nhiều, nhưng rất là ưu nhã. Có một số loài chim không biết tên đang đùa giỡn trên mặt hồ. Tiếng chim hót thánh thót. Thật khiến lòng người thanh thản dễ chịu. Tuy Phương Hạo Vân lần đầu đến đây, nhưng trước đó hắn đã phần nào biết căn biệt thự này qua tài liệu. Tổng thể mà nói, hắn cảm thấy rất hài lòng đối với ngôi nhà mới này. Thiết kế ở đây thể hiện được không khí hòa hợp với thiên nhiên, khác biệt hoàn toàn với thành phố náo nhiệt bên ngoài, điểm này rất hợp với hắn. Hạo Vân, con vừa mới xuất viện, tối nay dì nhất định phải đích thân xuống bếp, nấu một bữa ăn ngon cho con. Giờ thì, con hãy nghỉ ngơi chút đã, dì và ba con sẽ đến công ty để giải quyết một số việc. Buổi chiều sẽ về kịp. Vừa vào cửa, Trác Nhã đã rót cho Hạo Vân một ly trà sâm. Con ngoan, đừng trách ba bỏ mặc con nhé, công ty vừa khéo lại có hợp đồng lớn, đợi khi ba và dì Trác Nhã của con giải quyết xong, tối về sẽ cùng ăn cơm với con. Công ty vững vàng rồi, sau này cũng là của con. Lúc này Phương Tử Lân cũng đã thay đồ xong, bước đến vỗ vỗ vào đôi vai của Hạo Vân. Ba, dì, hai người cứ đi, con có thể tự chăm sóc được, con đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Phương Hạo Vân còn mong cho họ mau chóng đi cho rồi, để hắn có thể tự mình làm quen với hoàn cảnh mới này. Tuy những chi tiết trên tài liệu hắn đều đã ghi nhớ rất rõ, nhưng hiện thực và những gì tư liệu viết cũng có điểm không đồng nhất, hắn cần phải có thời gian để lý luận gắn liền với thực tiễn. Tuyết Di, em con vừa mới xuất viện, con mau xuống đây. Trác Nhã thấy con gái không có xuống lầu để đón Phương Hạo Vân, đã thầm trách cô không hiểu chuyện, nên trước khi ra cửa đã gọi to. Đợi khi hai người họ đã đi khỏi. Phương Hạo Vân vội vàng dựa theo những chỉ dẫn trong tài liệu, chuẩn bị lên lầu 2 để xem phòng mình như thế nào. Trên đường đi, vừa khéo gặp phải bà chị Phương Tuyết Di. Xuất viện rồi à, sao không báo chị một tiếng, để chị đến đón em. Mấy ngày nay Phương Tuyết Di đã bị đình chức, suốt ngày ở nhà, nên ăn mặc cũng rất tùy tiện. Nếu không, thì lúc này cô đã không mặc đồ ngủ. Tuy chiếc áo ngủ này đã che chắn thân thể của cô, nhưng rốt cuộc vẫn không mấy lịch sự. Xin lỗi, tránh đường dùm, em muốn về phòng của mình. Phương Hạo Vân không hề muốn gây chuyện gì với người chị cùng ba khác mẹ này. Hứ, có gì mà hay ho chứ, ngoài việc học ra, em còn biết được gì, đã lớn thế này rồi, ngay cả bản thân còn lo chưa xong, sau này sản nghiệp của ba sao giao cho em được. Vì việc cô bị đình chức, Phương Phương Tuyết Di luôn ấm ức trong lòng, nên nhân lúc ba mẹ không có ở nhà, đã cố ý muốn gây khó dễ với Phương Hạo Vân. Tránh ra. Phương Hạo Vân chau mày, giọng nói có vẻ cứng nhắc hơn. Em nói chuyện với chị vậy hả? Phương Tuyết Di thấy đứa em vốn yếu đuối đột nhiên lại cứng cỏi hơn, nên đã tức giận. Em nói lần nữa, tránh ra. Phương Hạo Vân lạnh lùng nói, hứ, là một đứa con gái, lại không biết yêu quý bản thân, chị xem lại chị đang mặc cái gì đi. Em, Phương Hạo Vân. Phương Tuyết Di nhổm dậy, một tay chống nạnh một tay chỉ Phương Hạo Vân mím môi mím lợi, trông như một con cọp cái vậy, em ăn nói vậy hả? Em hư hỏng, em háo sắc. Xí. Phương Hạo Vân thậm chí cũng không thèm dương mắt nhìn, khinh thường nói, với cái thân hình nhỏ bé như chị, có cho cũng chẳng thèm, chị cho rằng em có hứng thú sao? Đúng thiệt là. Trên tài liệu của Nguyệt Như cũng đã ghi rõ, lúc trước, Phương Hạo Vân thường bị chị hắn ức hiếp, chế giễu. Nay hắn đang mang khuôn mặt của em trai cô ta, đương nhiên cũng phải tìm lại chút công bằng cho hắn. Em, chị làm gì mà thân hình nhỏ chứ? Chị có chỗ nào nhỏ chứ? Phương Tuyết Di cảm thấy có một cơn giận trong bụng mình, cô ngẩng cao đầu, ưỡn ngực như muốn khoe ngực to, tâm trạng kích động đến độ đỏ cả mặt, cứ như muốn ăn thịt người vậy. Chỗ nào cũng nhỏ, chỉ trừ bụng có hơi lớn. Phương Hạo Vân lạnh lùng nhìn Phương Tuyết Di, nói ra đánh giá của mình. Em nói bậy. Phương Tuyết Di bị hắn chọc tức đến muốn oi máu. Đối với dáng người của mình, Phương Tuyết Di trước giờ đều rất tự tin, cũng bởi mấy hôm nay, vì tức giận nên đã biến đau thương thành đồ ăn, cả ngày ở trong nhà ăn đồ ăn vặt, quên mất phải luyện tập, thế nên mới hơi có bụng một tí. Cô thề rằng chỉ là hơi có một tí thôi, vốn không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Nhưng với cách nói của Phương Hạo Vân, cô dường như đã biến thành một bà bụng đầy mỡ. Được rồi, em rất bận, không có thời gian mà xem thân thể chị biến hình, xin mời tránh ra. Nhìn khuôn mặt giận đến tái xanh của Phương Tuyết Di, trong lòng Phương Hạo Vân vui vẻ, đắc ý nhìn cô cười, rồi né sang bên đi lên lầu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Tuyết Di mím môi tức giận, cô thật muốn xông lên cắn vào cái thằng danh đáng ghét này mới có thể hả được cơn giận, trong lòng. Nhưng trực giác của cô nói với cô rằng, từ sau tai nạn xe, đứa em trai hay bị mình ức hiếp này đã hơi khác trước, nhất là đôi mắt, trông sắc sảo hơn. Chỉ vừa mới nãy thôi, khi đôi mắt hắn nhìn lướt qua người cô liền cảm thấy như mình đang bị lột hết quần áo. Thậm chí trong tận đáy lòng cô xuất hiện cảm giác nhục nhã mãnh liệt. Vì nghĩ như thế, nên Phương Tuyết Di đã rất lý trí, không tiếp tục gây hấn với Phương Hạo Vân nữa. Trời sập tối, vợ chồng Phương Tử Lân y hẹn về nhà và sắp xếp một bàn đầy món ngon, để chúc mừng Phương Hạo Vân đã bình phục. Bữa cơm tối đã xong, Phương Hạo Vân trở về căn phòng của mình, vô tình tìm thấy một chiếc điện thoại di động ở dưới gối. Chiếc điện thoại đang trong tình trạng khóa máy. Phương Hạo Vân do dự một lúc, mở chiếc điện thoại lên. Tùy tiện xem sơ qua, Phương Hạo Vân phát hiện rằng chủ nhân trước của chiếc điện thoại này, giao tiếp rất thất bại, đúng như những gì mà bà chị Phương Tuyết Di đã nói, tên này đúng là một con mọt sách chính hiệu. Trong danh bạ điện thoại, chỉ lưu có 3 số điện thoại thôi, 2 số điện thoại trong đó là của ba và mẹ, số còn lại là của cô bạn gái Bạch Lăng Kỳ. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng thở dài, thầm nghĩ, thật ra vậy cũng được, tên này càng quen biết ít, càng giao du với ít người, thì lại càng có lợi với hắn. Một tiếng rinh vang lên, khi Phương Hạo Vân vừa quăng chiếc điện thoại lên giường, tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đến vang lên liên hồi. Phương Hạo Vân vội vàng cầm chiếc điện thoại lên, mở hộp thư đến ra, chăm chú xem, trong những tin nhắn mới đến, ngoại trừ vài mẩu tin là của ba mẹ gửi khi còn ở nước ngoài ra, hơn 20 mấy tin nhắn còn lại là của cô bạn gái Bạch Lăng Kỳ gửi. Từ những câu hỏi thăm lúc đầu, cho đến những câu nóng lòng truy hỏi, dĩ nhiên là đã hơn 10 mấy hôm không có tin tức của Phương Hạo Vân, nên Bạch Lăng Kỳ sốt ruột. Cho đến nay, cô vẫn chưa biết tin Phương Hạo Vân đã bị tai nạn xe. Buông chiếc điện thoại xuống, Phương Hạo Vân lại do dự lâu hơn, rồi nhắn cho Bạch Lăng Kỳ một tin nhắn, nói là dạo gần đây hắn và ba mẹ đi một chuyến ra nước ngoài, lại quên đem điện thoại theo, giờ vừa mới về. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Bạch Lăng Kỳ đã nhanh chóng trả lời. Với câu giải thích của Phương Hạo Vân cô không hề nghi ngờ gì, suy cho cùng thì với gia cảnh của Phương Hạo Vân, việc đi nước ngoài cũng chẳng có gì là lạ. Đưa tay xoa chiếc má của mình, Phương Hạo Vân lại thở dài, tự nói với mình, xin lỗi nha anh bạn, bạn gái của cậu, tôi sẽ chăm sóc tốt giùm cậu. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu phải thất vọng đâu. Chính vào lúc này, tin nhắn thứ 2 của Bạch Lăng Kỳ đến, hẹn hắn trong 10 phút nữa ra trước cửa trường trung học gặp mặt. Thay quần áo xong, xuống nhà chào hỏi ba mẹ, Phương Hạo Vân vội vàng đi đến nơi hẹn. Khu Cẩm Giang này cách hẻm nhà Bạch Lăng Kỳ khoảng nửa tiếng chạy xe. Bạch Lăng Kỳ hẹn hắn 10 phút sau gặp mặt, hiển nhiên là bản thân Bạch Lăng Kỳ đang ở gần đây. Mà cũng có thể là, mấy ngày nay cô ấy cứ quanh quẩn gần khu Cẩm Giang này. Nghĩ đến đây, sống mũi Phương Hạo Vân hơi cay cay, bất giác hắn bước nhanh hơn. một cô gái tốt biết bao. Phương Hạo Vân đã bắt đầu hưởng thụ cuộc sống thế này. Tuy không còn oanh oanh liệt liệt như xưa, nhưng cái thế giới bình lặng này lại có cả chân tình trong đó. Mấy phút sau, Phương Hạo Vân chạy đến cửa ra vào khu Cẩm Giang, còn cách một con đường, hắn đã nhìn thấy một cô gái tầm 17 hay 18 đang ra sức vẫy tay với hắn. Dĩ nhiên, cô gái ấy chính là Bạch Lăng Kỳ. Phương Hạo Vân vừa mau chóng bước đến, vừa xem xét Bạch Lăng Kỳ đang đứng ở bên kia đường. Cô mặc một chiếc áo trắng tay nhỡ, tuy nhìn thì không được hợp mốt cho lắm, nhưng lại hợp với cô, nên trông rất đơn giản dễ thương. Bên dưới là một chiếc quần jean ôm sát, tuy đã được giặt nhiều lần đến nỗi có chút bạc màu, nhưng lại có thể làm nổi bật đôi chân dài của thiếu nữ thanh xuân. Nhìn theo đôi vai đang ra sức vẫy hắn, Phương Hạo Vân có thể nhìn thấy rất rõ ngực cô đang run run. Không có mặc áo ngực, Phương Hạo Vân kết luận. Phương Hạo Vân, sao mấy ngày nay anh không liên lạc với em vậy? Bạch Lăng Kỳ nắm chặt lấy bàn tay của Phương Hạo Vân, như đang e sợ rằng hắn sẽ lại biến mất lần nữa. Trên mặt như có ý trách móc, nhưng nhiều hơn cả vẫn là xúc động. Phương Hạo Vân có thể cảm nhận được tâm trạng vừa căng thẳng vừa hạnh phúc của cô. Bỗng chốc, hắn có chút động lòng, lại có chút áy náy. Để một cô gái tốt như vậy lo lắng hết mấy ngày nay, thật đúng là tội lỗi quá. Bạch, Lăng Kỳ, thật ra khoảng thời gian này, anh cũng rất nhớ em, chỉ vì anh đang ở nước ngoài lại quên mang điện thoại theo, nên không có cách nào liên lạc với em. Phương Hạo Vân nắm ngược lại tay cô, nhỏ nhẹ nói, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào bộ ngực của cô gái. 17-18 tuổi cũng đã dậy thì chín muồi, ánh mắt hắn xuôi theo cổ áo, nhìn vào trong, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả bầu ngực trắng trẻo nữa, nhưng vì không có mặc áo ngực, nên bầu ngực nhìn không được rõ lắm. Anh nhìn gì vậy? Dường như Bạch Lăng Kỳ cảm nhận được ánh mắt của Phương Hạo Vân nhìn không đúng chỗ, nên liếc hắn một cái, rồi vội vàng lùi lại một bước, lấy tay nắm lấy cổ áo. Phương Hạo Vân cười một tiếng khô khan, làm ra vẻ vô tội, đâu có nhìn gì đâu, đâu có gì đâu. Gì chứ? Bạch Lăng Kỳ nghe những lời Phương Hạo Vân nói liền không phục, bèn ưỡn ngực như để thị uy, hàm răng trắng mím chặt, sắc mặt có vẻ hơi hơi giận. Anh dám nói em cái gì cũng không có sao, anh bị đuôi rồi à? Nói xong, cô gái liền đưa ra một nắm đấm nhẹ nhẹ vào vai Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân được một trận dở khóc dở cười, bà cô nhỏ này đúng là khó chiều thiệt, nhưng vì muốn báo đáp tấm da mặt này của người ta, dù có khó chiều hơn nữa cũng phải cố mà chiều. Anh nói đi, rốt cuộc anh nhìn thấy chưa? Bạch Lăng Kỳ trước nay vẫn rất quật cường, chuyện gì cũng thích làm cho ra lẽ. Phương Hạo Vân do dự một hồi, mép môi như có vẻ gian xảo, nói, em không có mặc áo ngực, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của chỗ đó. Anh, còn nói là cái gì cũng không thấy, đồ háo sắc. Khuôn mặt Bạch Lăng Kỳ đỏ lên, đưa này ra nhéo vào hông của Phương Hạo Vân một cái, giận dỗi nói, không được nhìn em nữa. Phương Hạo Vân bị nhéo một cái đau điếng, vội vàng lấy tay xoa xoa hông mình, hình như là cô gái đẹp nào cũng thích thế thì phải, ngày xưa khi còn ở bên Nguyệt Như, lúc cô tức giận, cũng thường hay làm vậy. Đúng rồi, Lăng Kỳ, em đến anh vội thế, có chuyện gì gấp không? Vì không muốn tiếp tục chịu sự áp bức của người đẹp, Phương Hạo Vân đã nhanh chóng chuyển đề tài. Có việc. Bạch Lăng Kỳ vội vàng nói. Hạo Vân này, ngày tập trung đến trường đại học vẫn còn lâu, mẹ em muốn dẫn em đến nhà cô ở Hàng Châu chơi vài hôm. Trước hôm khai trường, có lẽ hai đứa mình không còn được gặp nhau nữa. Mấy ngày em không có ở đây, trong lòng anh phải luôn nhớ đến em đó, không được đi với cô gái nào khác, nếu không, anh biết rồi đấy. Mình biết gì chứ? Phương Hạo Vân đột nhiên có chút căng thẳng, chẳng lẽ lúc trước cô bé này và tên Phương Hạo Vân, có bí mật gì mà không để người khác biết được sao? Thôi đành ngoan ngoãn. Xem như không biết gì cả, trên tài liệu của Nguyệt Như cũng đâu có nhắc đến. Thôi được rồi, giờ cũng không còn sớm, em về trước nha, về muộn hơn nữa mẹ sẽ la em đó. Bạch Lăng Kỳ thấy hắn chau mày, cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì, nên đành xem như là hắn không nỡ rời xa mình, trong lòng cô còn có chút ngọt ngào. Đợi đã, để anh kêu tài xế đưa em về. Phương Hạo Vân đâu dám để cho một cô gái xinh đẹp đi một quãng đường xa, để về nhà được. 30 phút chạy xe. Nếu cô bé này tự đi về nhà, cũng phải mất ít nhất một tiếng đồng hồ. Trời đã tối rồi, lỡ xảy ra chuyện thì không hay. Bạch Lăng Kỳ do dự chút, đang tính từ chối, thì Phương Hạo Vân đã gọi được cho tên tài xế, đã lái chiếc xe qua đây. Hạo Vân à, như vậy có nên không? Nhìn chiếc xe bóng lộn này, Bạch Lăng Kỳ có chút thấp thỏm không yên. Có gì mà không nên chứ, đừng quên là, hai chúng ta đều đã thành niên, sau này nhất định anh sẽ cưới em làm vợ. Chiếc xe này là xe của hai đứa mình. Phương Hạo Vân mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Bạch Lăng Kỳ, cùng nhau lên xe, để anh đưa em về, không thôi anh lại chẳng yên tâm. Bạch Lăng Kỳ vui mừng, mặc cho Phương Hạo Vân kéo cô lên xe, chỉ là trong lòng vẫn đang thầm nghĩ, Hạo Vân hôm nay sao thế, hình như có vẻ khác trước. Đừng nghĩ hai người họ là tình nhân với nhau, những chuyện như nhìn ngực, Nắm tay như ngày hôm nay, Phương Hạo Vân trước kia đều chưa từng làm qua. Đa số thời gian khi hai người họ ở bên nhau, đều là thảo luận nào là hóa học, toán học, và lại, quen nhau lâu rồi, Phương Hạo Vân cũng chưa từng đưa cô về nhà. Có lúc, Bạch Lăng Kỳ đã nghĩ là, hai người họ rốt cuộc có phải là tình nhân hay không? Những chị em yêu đương cùng lứa, cũng không giống như vậy, nghe nói hôn nhau mỗi ngày cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tuy là có chút kỳ lạ, nhưng đối với những thay đổi ngày hôm nay của Phương Hạo Vân, Bạch Lăng Kỳ lấy làm vui mừng. Như vậy, mới giống một đôi tình nhân chứ. Hạo Vân, anh thật tốt. Ngồi trên xe, Bạch Lăng Kỳ nắm chặt lấy tay của Phương Hạo Vân, trong lòng vui mừng vô cùng. Em cũng rất tốt vậy. Thật ra Phương Hạo Vân cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì, tình yêu duy nhất của hắn, cũng đã vì $1,000,000 mà bỏ đi. Ngày xưa khi ở bên Nguyệt Như, hai người trông giống một đôi bạn tốt có chuyện gì cũng kể hơn là một đôi tình nhân. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi đưa Bạch Lăng Kỳ về, Phương Hạo Vân đi xe về nhà, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng châm chọc của Phương Tuyết Di. Hừ, chị còn tưởng em là khổng thánh nhân đầu thai vào, không thèm hương khói người đời, té ra là em cũng chơi trò yêu đương trẻ con này đấy. Phương Hạo Vân có chút khó chịu, khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói. Chuyện của em không cần chị quan tâm. Nếu dỗi hơi thì tự đi lo cho bản thân mình đi. Lớn tướng như vậy rồi mà chẳng có lấy nổi một thằng để cặp kè. Em bắt đầu lo là sau này, nếu như chị không bị gả ra khỏi cái nhà này thì sao đây? Theo tài liệu nắm được, Phương Tuyết Di tuy đã 23, tất cả các mặt đều rất ưu tú, nhưng đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tuy rằng vợ chồng Phương Tử Lân không ít lần nhờ người làm mai mối, đáng tiếc cô nàng đại tiểu thư này quá kênh kiệu, xem mặt tới mười mấy người rồi mà chẳng thèm để ý tới một ai. Đằng đẵng suốt một thời gian, câu chuyện được đồn ra ngoài, rất nhiều người cho rằng Phương Tuyết Di là kẻ đồng tính, thành ra mới không chịu chấp nhận đàn ông. Vì có lời đồn đại, như vậy nên những người đàn ông hợp với cô chẳng ai dám tiến tới cả, ai ai cũng tránh né cô. Khiến cho vợ chồng Phương Tử Lân lo sốt vó, vậy mà bản thân cô ta thì lại chẳng thèm bận tâm tới, lại còn nói mình thích độc thân. Chắc là nói trúng tim đen, nên con mắt của Phương Tuyết Di đỏ long sòng sọc lên, nổi điên nói. Phương Hạo Vân, tao nhịn mày lâu lắm rồi, mày muốn làm cho tao tức chết đấy hả? Hai ZZ, bà chằn này, đanh đá như thế, chẳng trách có những lời đồn kia. Có điều Phương Hạo Vân cũng không có ý định gây hấn với Phương Tuyết Di, hắn đã quyết định sẽ hòa nhập vào Phương gia cho bằng được, tận hưởng cuộc sống của một người bình thường, cho nên, đối với người chị dễ dãi này, chỉ cần cô à không đối xử thái quá, còn những cái gì có thể nhịn thì sẽ cố mà nhịn. Xin lỗi, em sai rồi, xin lỗi chị. Phương Hạo Vân quay về phía cô chị, hơi cúi người xuống, tỏ vẻ xin lỗi đầy thành khẩn. Chị, thật ra với một đại mỹ nhân quyến rũ xinh đẹp, hiền thục dễ mến như chị, thì cho dù đến 30, 40 tuổi cũng có khối anh chàng xin chết. Sau khi cúi người xin lỗi xong, Phương Hạo Vân lại bắt đầu giở trò bẻ mép. Nếu em không phải là em của chị, nói thật, em cũng muốn chị làm bạn gái em. Phương Hạo Vân quên bén mất, hình như có ai đó từng nói, con gái luôn thích nghe lời nói ngọt. Dù sao thì trước đây khi giở chiêu này ra với Như Nguyệt thì cũng rất hữu hiệu. Phương Hạo Vân nói vậy khiến cho Phương Tuyết Di bỗng nhiên khựng lại, chẳng biết mô tả ra làm sao nữa, cứ như thể bị xe tông vào ngớ ngẩn vậy. Tính khí của cậu em, cô chẳng còn lạ gì nữa. Đó là có một chút nhu nhược, pha một chút quật cường. Hơn nữa lại không giỏi ăn nói, vậy mà chẳng hiểu làm sao hôm nay bỗng dưng lại biết mở miệng xin lỗi, rồi còn nịnh nọt. À, không phải nịnh nọt, là sự thật đấy chứ. Phương Tuyết Di bỗng nảy ra ý nghĩ rất. Chuối, đừng tưởng cu em này ngốc nghếch mà nhầm đấy, thực ra cu cậu cũng là một tri kỷ của mình. Hiền thục dễ mến, xinh đẹp quyến rũ, lại chẳng phải đều là đặc điểm của mình sao? Hạo Vân, xin lỗi, lúc nãy chị không nên nổi cáu với em, chị quên mất là em vừa mới xuất viện, không được tức giận. Ha ha, chị xin lỗi em nhé. Gión tay không đánh kẻ mặt cười, Phương Tuyết Di cũng không đến mức quá quát bắt bẻ người ta làm gì nữa cả. Con người, ai cũng có lương tâm cả. Chị đang bận, vậy em về nghỉ trước đây. Phương Hạo Vân mỉm cười, quay người bỏ đi, trong nội tâm cũng đang cười thầm. Đúng là cô à này ngực thì to mà óc thì nhỏ. Không sai, ngực của Phương Tuyết Di quả thực rất to, ít nhất cũng to hơn Bạch Lăng Kỳ đến 2-3 cỡ. Hơn nữa vừa rồi Phương Hạo Vân cũng phát hiện ra rằng, cô à cũng không có mặc áo ngực. Đẩy cửa đi và nằm phịch xuống giường, Phương Hạo Vân không khỏi có chút buồn bực. Lẽ nào con gái thời hiện đại đều đang mốt trò không mang áo ngực, hắn đã gia nhập vào tổ chức này 3 năm nay, tư tưởng đã không còn hợp thời nữa rồi, có chút lỗi thời là đằng khác. Tuyết Di, xem em trai của con hiểu chuyện thế nào chưa, trước đây con vẫn luôn bắt nạt nó, chế nhạo nó. Vào lúc Phương Tuyết Di đang dõi mắt trông theo bóng dáng của Hạo Vân, bà mẹ Trác Nhã không biết tự lúc nào đã đứng ở sau lưng cô, nhỏ nhẹ khuyên dạy. Con là chị, phải học cách quan tâm săn sóc cho Hạo Vân, biết chưa? Lần này Phương Tuyết Di không hề chu mỏ tranh cãi với mẹ như mọi lần, những câu nói của Phương Hạo Vân lúc nãy quả thực rất lọt tai. Gật gật đầu, Phương Tuyết Di điềm nhiên nói. Mẹ, mẹ yên tâm, từ nay về sau con sẽ cố gắng nhường nhịn nó, ai bảo nó còn nhỏ, là em của con chứ. Đúng rồi, chuyện của con, mẹ đã bàn với ba thế nào rồi ạ? Mẹ xem này, mấy ngày nay cứ nằm bẹp ở nhà, bụng con lại to ánh ra rồi đây nè. Thằng em Phương Hạo Vân chết dẫm, tại sao mình lại có thể quên được chứ nhỉ? Nó còn cười cợt về cái bụng của mình cơ mà, hừ, mày cứ đợi đấy mà xem. Hai zzz. Trác Nhã thở dài một tiếng, thấy xung quanh không có ai, lại gằn giọng nói tiếp. Lần này ba con giận thật rồi đấy, mẹ khuyên thế nào ông ấy cũng không thay đổi. Lần này mẹ không giúp nổi con nữa rồi, con tự nghĩ cách đi. Hay là con nói một lời với Hạo Vân, em nó có thể khiến cho ba con đổi ý đấy. Bởi vì tâm sự nặng trĩu, cho tới lúc quá nửa đêm thì Phương Hạo Vân mới chợp mắt. Chỉ có điều khi ánh nắng ban mai đầu tiên mới len lỏi chiếu vào phòng lúc sáng sớm, thì hắn đã tỉnh dậy. Từ lúc tham gia quân ngũ đến giờ, Phương Hạo Vân chưa từng có thói quen ngủ nướng, bất luận là tối hôm trước ngủ lúc mấy giờ, sáng sớm đúng 6 giờ sáng là chắc chắn hắn đã rời khỏi giường rồi. Rửa mặt, đánh răng, ăn mặc chỉnh tề xong, Phương Hạo Vân gõ cửa phòng sách của ông ba Phương Tử Lân. Theo như tài liệu cho thấy, Phương Tử Lân dạo gần đây đều dậy vào lúc 5 giờ sáng. Ai đấy? Sở dĩ Phương Tử Lân dậy sớm như vậy, chính là để sắp xếp lên kế hoạch cho mọi việc phải làm trong một ngày hôm đó. Giờ phút này đang bận suy nghĩ, lại bị người khác quấy rầy, ngữ khí khó tránh khỏi có chút bực tức. Ba, là con đây ạ. Phương Hạo Vân đáp lại. Hạo Vân à con, mau vào trong đi con, trời buổi sáng sớm lạnh lắm, cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh đấy con. Nghe ra giọng nói của cậu con quý tử, Phương Tử Lân lập tức tất tả đứng dậy ra mở cửa, vẻ mặt tươi cười. Ba, để chị quay lại công ty làm việc đi. Đừng lãng phí tài hoa của chị ấy như vậy. Vụ tai nạn thật ra không trách chị ấy được, con đã 18 tuổi rồi, là người lớn rồi, không thể hễ có chuyện gì là lại đổ lên đầu cho người khác gánh vác được, phải không ba? Phương Hạo Vân đi thẳng vào vấn đề, nói luôn ý muốn của mình. Hạo Vân, con, lời của con trai hiển nhiên khiến cho Phương Tử Lân có đôi chút giật mình, ông hơi bất ngờ về điều đó. Ba, coi như con xin ba vậy, để chị quay lại công ty đi. Con biết, gần đây công ty đang nhận vài dự án lớn, đúng lúc cần tới năng lực của chị. Đừng vì chuyện nhỏ mà làm lỡ việc lớn. Được, ba đồng ý với con. Phương Tử Lân nở nụ cười trên môi, đi qua vỗ vào bả vai cậu con quý tử. Con khá lắm, xem ra con đã thành người lớn thật rồi. Nghe con nói được như vậy, ba thật sự rất vui, vui lắm. Nếu mẹ biết con khôn lớn hiểu chuyện như vậy thì chắc cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối. Hạo Vân, con có nghĩ tới chuyện cũng nên tới công ty làm việc rồi không? Tương lai sớm muộn gì tập đoàn Thịnh Hâm cũng sẽ giao lại cho con. Con cũng nên mau chóng quen với tác phong làm việc của công ty đi. Đúng rồi, chẳng nhẽ con không hề lo lắng chút nào về việc Phương Tuyết Di ở công ty gây dựng lực lượng cho mình, đợi đến khi con tiếp nhận thì gây khó dễ cho con sao? Phương Tử Lân đột nhiên hỏi. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút, rồi thản nhiên nói. Ba nói đi đâu vậy? Đều là người một nhà, chị sao có thể làm vậy được, con tin ở chị. Quả thực, đối với một người đã từng là cô nhi như Phương Hạo Vân mà nói, trong chuyện tình thân cốt nhục này, quả thực rất coi trọng. Rất tin tưởng. Tuy hắn đã từng cho rằng con người sinh ra tính bản ác, nhưng đối với mối tình thân thì hắn rất coi trọng. Trác Nhã đang định đưa điểm tâm vào phòng sách cho chồng, vô tình nghe được buổi nói chuyện giữa hai ba con, trong lòng vừa mừng vừa lo. Lo là bởi chồng mình vẫn còn chút nghi kỵ đối với con gái, mừng là bởi con trai lại hiểu chuyện tới như vậy. Thế mới là con ngoan chứ, thật không uổng công ta yêu thương nó. Trong đôi mắt mỹ miều của Trác Nhã trào lên từng giọt lệ đào rơm rớm nơi khóe mắt, sống mũi có cảm giác cay cay. Chỉ bởi sự chân thành và tin tưởng của Phương Hạo Vân. Ăn xong bữa sáng, Phương Hạo Vân gói ghém hành trang, chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Hôm nay, hắn quyết định đi qua đúng cái địa chỉ đó xem thế nào. Hạo Vân, cảm ơn em. Khi vừa bước ra khỏi cửa, Phương Hạo Vân đã đụng độ ngay với cô chị Phương Tuyết Di, lúc này cũng đang định ra ngoài. Đương nhiên, Phương Tuyết Di đã được nghe mẹ thông tin cho về việc, được phép quay trở lại công ty làm việc. Đồng thời, cô cũng biết rằng, bản thân có thể nhanh chóng quay trở lại công ty như vậy. Hoàn toàn là nhờ vào công lao của cậu em. Cảm ơn gì chứ, chúng ta là người một nhà mà. Phương Hạo Vân mỉm cười tinh quái. Em đi đâu đấy? Chị lái xe chở em đi nhé. Phương Tuyết Di vội vàng đuổi theo hỏi. Chị tới công ty làm việc đi, em chỉ đi ra ngoài đi chơi đây đó thôi. Em đã lớn rồi, tự lo cho mình được rồi. Nếu chị có rảnh thì chăm sóc ba mẹ giúp em là được. Bỏ lại câu nói đó, Phương Hạo Vân rảo bước rời đi. Thay đổi, nó thay đổi thật rồi. Phương Tuyết Di khẽ dao động tâm tưởng, từ sau vụ tai nạn hình như thằng em đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Những biến chuyển như vậy khiến cho cô rất vui mừng. Có người nói, sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh, cận kề giữa sự sống và cái chết thì con người mới biết quý trọng tính mạng, mới trưởng thành lên. Về những thay đổi của cậu em, Phương Tuyết Di không hề có bất kỳ sự nghi kỵ hay ngờ vực không căn cứ nào cả. Địa chỉ đã được hắn ghi nhớ kỹ trong đầu, tờ giấy đã được tiêu hủy sạch sẽ. Cẩn thận hơn, sau khi Phương Hạo Vân đi ra khỏi nhà, đã ngồi 3 chuyến xe buýt, gọi 2 lần taxi. Khi đã chắc chắn là không có ai theo dõi thì hắn mới đi tới đường Phúc Nguyên, cách đường Cẩm Giang không đến 3 ngã rẽ. Phía đông của ngã rẽ, một cửa hàng bán đồ lưu niệm hiện ra trước mắt hắn. Tuy rằng còn một đoạn khá xa mới tới cửa hàng đó, nhưng Phương Hạo Vân với đôi mắt tinh tường, như cú vọ có thể nhìn thấy rõ mồn một tên của cửa hàng, lưu niệm hạnh phúc. Qua lớp kính cửa sổ, Phương Hạo Vân có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đúng là cô ấy. Không biết tại làm sao, cơ thể của Phương Hạo Vân khẽ run rẩy nhẹ nhẹ. Hồi lâu sau, hắn lại khổ sở nói. Sao phải khổ vậy chứ? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đứng chôn chân ở đó được hơn nửa tiếng, Phương Hạo Vân cuối cùng cũng bắt đầu rảo bước thật nhanh, đi về phía cửa hàng nhỏ mang tên lưu niệm hạnh phúc kia. Cô chủ, tôi muốn mua hoa. Lúc Phương Hạo Vân đi qua thì mới nhìn rõ, thì ra cửa hàng này kinh doanh hoa tươi. Hắn nảy ra ý nghĩ quyết định mua một bó hoa tươi tặng cho cô chủ. Xin đợi một chút, tôi tới ngay đây. Cô chủ hình như còn đang bận tay với việc gì đó, mở giọng tỏ ý bảo Phương Hạo Vân chờ một chút. Nếu như giọng nói của Phương Hạo Vân không được thay đổi thông qua phẫu thuật, chắc hẳn cô đã nhận ra giọng nói quen thuộc ngày nào đó của hắn. Một lát sau, chắc hẳn lúc này cô chủ đã xong việc, quay người lại mỉm cười tươi rói. Xin hỏi, anh cần loại hoa gì? Tặng cho ai, hay để tôi giúp anh? Lời nói còn chưa kịp phát ra hết câu, cô chủ bỗng nhiên khẽ thốt lên. Là cậu? Sao cậu lại tới đây? Tuy rằng giọng nói đã thay đổi, khuôn mặt cũng đã khác xưa, nhưng cô vẫn nhận ra được thân phận thật sự của Phương Hạo Vân. Bởi vì, chỉ đơn giản là họ đã quá quen thuộc với nhau rồi. Lời thì nói là vậy, nhưng Phương Hạo Vân cũng có thể nhận ra được rằng kỳ thực cô chủ rất vui mừng khi hắn đến đây, có lẽ cô đã chuẩn bị nhiều hôm lắm rồi. Ôm lấy một bó hoa hồng vàng, Phương Hạo Vân cũng không quan tâm đếm thử xem có bao nhiêu bông trong đó, mà đưa tay ra tặng cho cô gái trước mặt. Tặng cho cô, hoa tươi tặng mỹ nhân. Tôi đẹp ư. Cô gái nhận lấy bó hoa, ngửi một hơi thật sâu, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Phương Hạo Vân thấy vậy, ánh mắt lập tức quét về phía cô gái trước mặt, tuổi khoảng trên dưới 30, đôi môi đỏ thắm, làn da trắng trẻo, dưới cặp mi lá liễu hiện ra đôi mắt trong veo to tròn như hạt sương sa. Chiếc áo màu vàng nhạt ôm lấy bộ ngực đầy đặn của cô, khiến cho cặp ngực đã căng tròn sức sống càng được nhô lên cao vút. Dưới cặp eo thon thả bên dưới là một chiếc quần bò bó sát lấy cặp mông của cô. Trông có vẻ như trong lòng Phương Hạo Vân đang có gì đó rất dạo dực. Dì Bạch, dì vẫn mãi luôn luôn xinh đẹp như vậy. Phương Hạo Vân thành thực mở lời. Nghe thấy Phương Hạo Vân gọi mình bằng dì, người phụ nữ đó đầu tiên là hơi ngỡ ngàng đứng đờ tại chỗ, rồi ngay sau đó tươi cười. Hay đấy, tôi rất thích cái chức danh dì. Này, từ nay về sau cứ gọi tôi như vậy. Vào trong ngồi đi. Sau khi hai người đi vào trong, người con gái mở toang cánh cửa chống trộm, điềm nhiên nói. Cậu đã đến rồi, vậy thì hôm nay tôi nghỉ bán hàng một ngày, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm, cậu không từ chối tôi đấy chứ. Rất hân hạnh. Phương Hạo Vân cũng muốn hàn huyên với người phụ nữ kia, giờ lại còn được mời ăn cơm cùng thì thật là không muốn gì hơn. Tầng 2 của cửa hàng tinh phẩm là một gian phòng đôi được bày biện khá tiện nghi, cách ba trí đồ đạc bên trong rất ấm cúng và dễ chịu. Chính giữa phòng khách treo một bức tranh tự họa có ghi chữ tĩnh lặng mà xa xôi, bút pháp rất có hồn, khỏe khoắn trẻ trung, rồng bay phượng múa, rất có khí thế. Thật ra Phương Hạo Vân cũng biết rõ bức tranh này chính là tác phẩm của dì Bạch mà ra. Hạo Vân, con ngồi tạm ở phòng khách một lát, để dì vào trong bếp chuẩn bị một chút. Đáp lại một tiếng lễ phép, Phương Hạo Vân liền tự rót lấy cho mình một ly trà thơm, người phụ nữ kia đeo tạp dề đi vào trong bếp bận rộn. Nhìn dáng vẻ của dì Bạch, Phương Hạo Vân mới được mở rộng tầm mắt, biết nhau đã 3 năm, hắn không biết rằng người dì này vẫn còn bộ dạng hiền hậu như vậy. Dáng vẻ lúc này trông chẳng khác gì một cô vợ nhỏ nội trợ trong gia đình cả. Hạo Vân, nếu thấy chán thì cứ bật tivi lên mà xem, có sẵn nguyên liệu rồi, dì làm xong ngay đây. Người con gái nhô đầu ra từ phòng bếp, dặn dò Phương Hạo Vân một tiếng. Phương Hạo Vân bất giác nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc của dì. Đã lâu không nhìn thấy nụ cười của dì. Phương Hạo Vân cũng mỉm cười đáp lại cô dì, ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, cầm lấy một quyển Phật Kinh, say sưa dở ra đọc. Suốt 3 năm, Phương Hạo Vân chưa từng bỏ bê việc nghiên cứu Phật Kinh, bởi vì chỉ có Phật tính mới, có thể đè nén kìm hãm những dao động bất an thường xuyên bùng phát, trong cơ thể hắn. Xong rồi, có thể ăn được rồi. Loáng một cái, người con gái kia đã lúi húi đặt đồ ăn lên mặt bàn, cũng chỉ là những món ăn đạm bạc thường ngày, nhưng những món ăn dân dã đạm bạc đó lại đều là những món mà Phương Hạo Vân thích nhất. Dì Bạch, không biết là dì vẫn còn giấu nghề đấy. 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên Phương Hạo Vân nhìn thấy dì mình tự tay nấu ăn. Người phụ nữ đó mỉm cười hiền dịu. Từ năm 15 tuổi, dì đã tự mình học nấu ăn rồi, hơn nữa tay nghề còn rất khá. Khi đó có người lúc nào cũng lo cho phần ăn của con, cho nên dì không có cơ hội trổ tài được. Cũng là do con không có phúc được ăn, có điều hôm nay con có thể thưởng thức tay nghề của dì, xem dì với người đó ai hơn ai. Phương Hạo Vân tự động cắt đứt giữa chừng câu nói của người phụ nữ kia, bắt đầu vùi đầu nhồm nhoàm những miếng ăn thật lớn, không thể không nói, tài nghệ nấu nướng của phụ nữ quả thực không tồi. Phương Hạo Vân mang một bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống, cả một bát cơm chỉ trong nháy mắt đã được giải quyết hết, lần đầu tiên trong đời, cơm trong bát của hắn ngay cả một hạt cũng không còn. Nhìn con xem, cứ như là ma đói ấy. Người phụ nữ mắng yêu một tiếng, nhưng vẻ mặt rất vui mừng, tươi cười cầm lấy bát cơm của Phương Hạo Vân xới thêm bát nữa cho hắn. Dì Bạch, vứt bỏ cuộc sống kinh thiên động địa trước kia, làm một bà chủ nhỏ, dì có hối hận không? Phương Hạo Vân đưa mắt nhìn người phụ nữ kia, không tiếp tục vào cơm nữa, hơn nữa còn yên lặng nhìn cô, ngậm miếng cơm trong miệng đang nhai dở mơ hồ hỏi. Người phụ nữ ngây ra một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Chẳng phải con vẫn luôn khát vọng tự do sao? Dì cũng như con thôi, thật ra con vẫn chưa hiểu về con người dì lắm, dì và con có rất nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như dì cũng rất thích một cuộc sống êm đềm. Phương Hạo Vân khẽ đưa đẩy miếng cơm trong miệng, tiếp tục lò dò hỏi. Dì Bạch, sau này vào mỗi dịp cuối tuần, con thay dì bán hàng được không? Người phụ nữ kia nghe vậy, nở một nụ cười rạng rỡ với hắn, từ tốn nói. Tùy con, có điều tiền công không cao lắm đâu, dì chỉ làm ăn nhỏ thôi. Phương Hạo Vân vừa kịp nhai xong miếng cơm cuối cùng, ngẩng đầu lên, cười đáp. Không cần tiền công đâu dì, chỉ cần dì lo việc cơm canh là được rồi. Không phải con định nọt dì, mà tài nấu ăn của dì quả thực là cao tay nhất trong số những người con gặp. Tiểu tử thối, chỉ biết khua môi múa mép thôi, có điều dì lại thích nghe những lời con nói như vậy. Người phụ nữ lại thâm trầm nói tiếp. Ở thành phố Hoa Hải dì không có người thân, khi nào rảnh đến thăm dì, cứ mỗi chủ nhật là dì lại chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon đợi con, không được thất hứa đó nhé. Dì yên tâm, tài nấu ăn của dì tuyệt như vậy, con làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.